Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 925, chương 928, Lý viện trưởng. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe lâm vào trầm mặc, mà này võ phu thấy thế sau cười nói: "Ta nói huynh đệ, ngươi cũng không cần nghĩ, ta nhìn thân thể ngươi kiệt sức chắc hẳn võ nghệ cũng là không tinh. Chớ có bên trên không công mất mạng." "Ngươi nói cái gì?" "Cái này võ phu từ vừa tài đến bây giờ chỉ cần nâng lên võ nghệ bên trên sự tình liền đối Lý Mộc Nhiên tràn đầy khinh thường." Ở một bên Tần Nhược đã sớm trong lòng có nộ, giờ phút này nghe hắn trong lời nói tràn đầy mỉa mai vận vị, trực tiếp nộ nói: "Này võ phu tại Tần Nhược trên thân cảm giác được nhân vật nguy hiểm, bởi vậy gặp Tần Nhược phát nộ, nhưng cũng không dám tại giống vừa tài như vậy." Bất quá vẫn là lạnh hừ một tiếng, hướng đi một bên: "Tướng công, dạng này người nên hảo hảo giáo huấn một phen." Tần Nhược tức không nhịn nổi, phát tiết nói: "Liền ngay cả Kiều Bát dạng này người đều là phụ họa nói đường, đúng vậy a cửu ca. Cái này gió đông học viện đều là cửu ca. Nơi này học sinh thật là cuồng vọng. Cửu ca ngài nên phát huy ngài vương bá chi khí, hù dọa bọn hắn một chút. Cái này Kiều Bát, bất cứ lúc nào chỗ nào đều không quên mất mông ngựa a." Đang lúc hắn chuẩn bị giải thích thời điểm, bỗng nhiên cửa học viện tụ tập nhất bang tài tử. Bọn họ từng cái tay cầm sách thánh hiền, mặc trên người là tơ lụa, xem xét liền là người nhà có tiền công tử ca. Mà tại phía sau bọn họ làm theo là một đám thư đồng. Những sách kia đồng từng cái cõng bao lớn bao nhỏ, hiển nhiên là muốn ly khai tiết tấu. Tại bọn họ bên cạnh thì là một số lớn tuổi chút trưởng giả, hiển nhiên bọn họ là học viện này bên trong sư trưởng. "Các ngươi không thể đi à?" Lý Mộc Nhiên hiếu kỳ tiến lên hai bước, lại nghe được người sư trưởng kia nói: "Sư trưởng, người chớ có đang khuyên, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Ngươi xem một chút hiện tại gió đông thư viện nơi nào còn có một chút xíu học viện bộ dáng. Những này võ phu thế mà đều có thể đến trong học viện học tập. Bọn họ học cái gì? Học làm sao tại đầu đường đánh nhau với người ta sao? Còn có những cái kia nê thối tử, đủ loại hoa, dưỡng dưỡng chim, chữ lớn lại không biết một cái thế mà còn dám cùng chúng ta cùng ở tại một cái trong thư viện học tập. Ghê tởm hơn là những người hạ đẳng kia, sẽ chỉ làm chút mộc công, có làm chút pháo chuột pháo cối, cũng cho bọn hắn học tập địa phương. Chúng ta những này tránh thức người đọc sách hiện tại cũng bị chen đến trong góc, làm sao có thể đọc sách thánh hiền? Các ngươi quá vũ nhục nhã nhặn. Chư vị tài tử cùng ta đi, nơi đây không lưu chúng ta, chúng ta liền đi Lạc Dương thư viện, bên kia ta đã chuẩn bị tốt, mà lại Lạc Dương thư viện đã được đến triều đình tán thành. Võ trạng nguyên khảo thí tại gió đông thư viện, văn trạng nguyên khảo thí lại là tại Lạc Dương thư viện. Soạt, theo cái này ca tài tử thoại âm rơi xuống, những cái kia các tài tử từng cái xì xào bàn tán. Văn trạng nguyên tại Lạc Dương thư viện, điều này có ý vị gì? Ý vị này tại Lạc Dương thư viện đám học sinh chính là tại chính mình sân nhà, tỷ số thắng đương nhiên cao hơn chút. Về phần những cái kia tại cửa ra vào võ phu nhóm thì là từng cái nắm chặt quyền đầu. Lúc trước bọn họ vừa tới gió đông thư viện thời điểm, liền nhận những này tài tử chèn ép cùng xa lánh. Kết quả là bọn họ đều chuyển rời đến cửa học viện tiến hành tập võ. Dù sao cửa học viện đất trống cũng là không nhỏ, thế nhưng là không thể nghĩ tới những thứ này tài tử trong mắt vẫn là dung không được bọn họ. Theo cửa tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, tụ lại người cũng càng ngày càng nhiều. Trong những người này có là những này hoa y tài tử trong miệng sẽ chỉ kỳ thắng kỹ xảo người, có thì là nghèo khó thư sinh, còn có cũng là võ phu. Các ngươi chớ có tìm nhiều như vậy lấy cớ. Dù cho là nhiều những người này lại có thể thế nào? Các ngươi bất quá là xem thường chúng ta a. Một cái võ phu thật sự là có chút nhìn không được. Tức giận đường, những học sinh khác nhóm thấy thế cũng là phụ họa, mà lời mới vừa nói hoa y nam tử sau khi nghe, liếc hắn một cái, khóe miệng nổi lên mỉm cười nói: "Không tệ, ta chính là xem thường các ngươi thì tính sao? Ngươi chấm ngoặc kép. Này Võ Phu nghe xong, nộ khí mọc lan tràn liền chuẩn bị tiến lên, bỗng nhiên một cái tay ngăn lại hắn. Chớ có cản ta, ta, ngươi, chấm ngoặc kép. Võ Phu đang chuẩn bị xông mở ngăn cản, bỗng nhiên thấy rõ ràng ngăn lại người khác về sau. Cả người lúc này sững sờ, sau đó không thể tin được nhìn trước mắt người. Âm thanh run rẩy nói, Lý viện trưởng, cái này Võ Phu giọng vốn là cao. Hắn như thế một hô, ánh mắt mọi người tất cả đều là hội tụ tới. Mà vừa tài vô cùng khinh bỉ Lý Mộc Nhiên Võ Phu, khi nhìn đến bọn họ trong miệng Lý viện trưởng lúc, cả người thần sắc ngẩn ngơ. Sau đó không dám tin nói, hắn là Lý viện trưởng. Này vừa tài ta, chấm ngoặc kép, muốn từ bản thân đối Lý Mộc Nhiên thái độ. Hắn bỗng nhiên chậm rãi lui lại, bao phủ trong đám người. Đương nhiên nhỏ như vậy nhạc đệm Lý Mộc Nhiên là sẽ không để ý. Liền xem như hiểu biết chính xác nói, cũng chỉ hội cười nhạt một tiếng. Vâng, Lý viện trưởng, ta hôm đó tại đố đèn sẽ lên gặp qua. Không tệ, cũng là Lý viện trưởng. Nguyên lai hắn cũng là Lý viện trưởng. Mọi người tại biết được Lý Mộc Nhiên thân phận về sau từng cái biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Bất quá bọn hắn lại làm một cái đồng dạng động tác. Chỉ gặp bọn họ khom người nói. Tham kiến Lý viện trưởng. Đầu tiên là mười mấy người. Sau đó là mấy trăm người. Trong lúc nhất thời, tại Lý Mộc Nhiên trước mắt đều là hắc sắc đỉnh đầu. Không cần khách khí như vậy. Cổ nhân nói, nhóm ba người tất có thầy ta. Có lẽ các ngươi hội ta cũng sẽ không. Thậm chí trong các ngươi còn có thật nhiều lại là lão sư ta không phải sao. Mọi người tuy nhiên đều gặp Lý Mộc Nhiên, tuy nhiên lại không có cùng hắn từng có tiếp xúc. Giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên như thế bình dị gần gũi, từng cái trên mặt nổi lên mỉm cười. Mà này hoa y nam tử thì là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà lại gặp được Lý Mộc Nhiên. Lúc này tại bên cạnh hắn người hỏi thăm, Tư Đồ huynh. Làm sao? Không sao. Dù cho là Lý Cửu đến lại có thể thế nào? Hôm nay những này tài tử ta tất nhiên có thể mang đi. Phải biết, hắn Lý Cửu cùng thế gia có thù. Mà những học sinh này tất cả đều là thế gia người. Vì sao muốn sợ? Người kia nghe xong, gật gật đầu lui sang một bên. Viện trưởng, những sư trưởng kia nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau, đều là cung kính hành lễ. Dù sao tại học vấn bên trên không có tuổi tác phân chia. Lý Mộc Nhiên tại đố đèn hội bên trên biểu hiện đã sớm truyền khắp Lư Châu. Đây là bọn họ đều biết đường sự tình. Vì vậy đối với Lý Mộc Nhiên tuy nhiên bọn họ niên kỷ không nhỏ. Tuy nhiên lại vẫn như cũ hành lễ. Không được, các ngươi đều là thầy ta dài. Ta hẳn là giống các ngươi hành lễ mới là. Cửu ca thế nhưng là tôn lão ái ấu đại biểu a. Những sư trưởng kia nghe xong, lẫn nhau liếc mắt một cái về sau, tất cả đều là gật gật đầu. Chi tiền viện trưởng chỉ biết đường thu liễm tiền tài. Đối với bọn hắn những sư trưởng này chưa bao giờ con mắt nhìn nhau. Dưới mắt nhìn thấy Lý Mộc Nhiên cư nhiên như thế bình dị gần gũi. Bọn họ tự nhiên là trong lòng hài lòng. Nên biết đường giờ phút này Lý Mộc Nhiên bãi quan tin tức còn chưa từ trong cung truyền tới. Lý Mộc Nhiên trong lòng bọn họ vẫn như cũ là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân đâu. Lý Cửu, người tốt a, tên là Tư Đồ tài tử nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Không có một chút cung kính nói đường. A, Lý Mộc Nhiên đến Đại Hán thời gian cũng không ngắn, tự nhiên là biết rõ đường cái gì là lễ nghi. Nam tử này như thế nói chuyện với mình, rất lợi hại, hiển nhiên đối với mình ý kiến rất lớn a. Không biết đạo công tử xưng hô như thế nào a? Gặp Lý Mộc Nhiên không có phát nộ. Nam tử này chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là e ngại chính mình rời đi. Trong lòng trong nháy mắt cao ngạo không ít. Nhìn lấy hắn nói. Tại hạ Tư Đồ vô năng. Chính là gió đông thư viện hạng A học sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.